Chương 400, Jimmy thực lực chân thật, tình thế nguy cấp. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, Dạ Lệ về đến phòng nghỉ ngơi nhìn thấy Long ở nơi đó nhíu chặt lông mày, trên mặt mang theo một bộ suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, liền ngay cả có người trở lại đều không có nhận ra được. Dạ Lệ hơi kinh ngạc sau đó nhìn Long nói rằng, làm sao, đang suy nghĩ gì đồ vật đã vậy còn quá nhập thần. Nghe được Dạ Lệ âm thanh, Long này mới phục hồi tinh thần lại. Một vừa nhìn trên màn ảnh lớn vừa nãy đặc sắc đoạn ngắn phát lại một bên cũng không quay đầu lại mà nói rằng, ta đang muốn dùng biện pháp gì có thể đánh đổ gì mỉ con kia lọ xỉ ẩn. Năm ngoái người này tuy rằng đồng dạng lợi hại thế nhưng còn không có đạt đến hiện ở cái trình độ này, không nghĩ tới mới đã qua thời gian hơn một năm, này con lọ xỉ ẩn cũng đã trưởng thành đến loại này mức độ. Thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình à. Dì Mỹ quả nhiên là cái thiên thiên phú dị bẩm thiếu niên, hắn tài lọ xì ẩn đồng dạng là đồng loại trung thiên mới. Ra Dì Lệ gật gù nhỏ giọng nói rằng, trước ngươi nói một điểm đều không có sai, ta cho là mình trải qua phi thường trọng thị hắn, thế nhưng thông qua vừa nãy thi đấu ta mới biết hay vẫn là coi thường thiếu niên này cùng tài lọ xì ẩn. Ta cùng ảm phạ rồ đúng là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, dì Mỹ cùng tài lọ xì ẩn lại như là một đống tuổi khô cùng lửa trại. Hai người bọn họ va vào nhau lập tức liền hội cháy hừng hực. Ta bại bởi không phải thiếu niên thiên tài huấn luyện ra gì mì, QNZ không phải thực lực mạnh mẽ tài lọ xì ẩn, mà là bọn hắn này thiên ý lì vô cùng phối hợp. Dì mì cùng tài lọ xì ẩn hiểu ngầm vượt xa ta cùng ảm phạ rồ, đây mới là dẫn đến vừa nay chúng ta thi đấu thất lợi nguyên nhân chủ yếu nhất, thân là huấn luyện ra ta muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Long có chút tỉnh ngộ, hắn bị giải dữ lệ một câu nói cho đánh thức. Trước xem thời điểm tranh tài liền có điểm không đúng, nhìn thấy dì mỉ chỉ huy tài lọ xì ẩn lại như là chỉ huy thân thể của chính mình ở chiến đấu như thế, dì mỉ một cái ánh mắt một động tác đều sẽ nhượng tài lọ xì ẩn tâm lĩnh thần hội, hai người này cho người cảm giác thật giống như là một cái người tự. Nguyên lai này cũng không phải ảo giác, mà là dì mỉ cùng tài lọ xì ẩn phối hợp thật sự đạt đến loại này thần cấp độ khớp, lúc này mới sản sinh kịch liệt sợ ác. Trực tiếp nhượng tài lọ xì ẩn ở trong chiến đấu phát huy ra 100% năm sức chiến đấu đối với đối thủ như vậy, Long trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đi ứng đối. Lúc này giải dữ lệ không cùng đi 5-3 ngày không gặp kẻ sĩ đương thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Giải dữ lệ ở nửa đầu trận đấu mất tiên cơ, hơn nữa dì mỉ quân hiện tại chính là sĩ khí đại trấn, vì lẽ đó giải dữ lệ ở nửa sau trận đấu thi đấu còn phải biến đổi đến mức càng gian nan. Giữa sân 10 phút thời gian nghỉ ngơi vô cùng ngắn ngủi, Dạ Lệ không có thể cùng Long nói mấy câu, liền nghe phía ngoài phát thanh đang hô hoán na nở dê lên sàn âm thanh. Ở Long cổ vũ dưới ánh mắt Dạ Lệ một lần nữa về đến nơi so tài bên trên, dì mỉ quân cu nở dê là chỉnh đốn lại tư thái trở lại tái trường. Nửa sau trận đấu thi đấu, thay đổi tiên cơ trình tự, Dạ Lệ trước tiên lấy ra của bạn, nửa sau trận đấu đầu tiên lên sàn chính là gạ cuộm. Dì mỉ quân đang nhìn đến giải dữ lệ sau đó, lấy ra nửa sau trận đấu trước tiên lên sàn bộ kẹ mẩn, thình lình chính là chú ý trùng hệ bụt thai cùng cương thiết hệ sở tài 2 song trọng thuộc tính xì rồ. Mặc dù là cương thiết hệ sở tài 2 thuộc tính bộ kẹ mẩn, thế nhưng xì rồ tốc độ nhưng là ít có mau lẹ linh hoạt. Giải dữ lệ vừa bắt đầu liền để cuồng sa đế vương nhấc lên một trận mánh liệt xạ nở tòm, sau đó dựa dẫm gạ cổm thân thể cường hãn tố chất còn có hay không người có thể ngăn bạo phát năng lực đối với xỉ rổ khởi xướng mạnh mẽ tấn công chiến thuật. Ở xa ẩn thuật đặc tính dưới, gạ cổm phương diện tốc độ năng lực bị tiến một bước cường hóa nhân đòn công kích này trở nên càng thêm hùn nở dê hổ, trong một khoa nở dê thời gian đem dỉ mỉ xỉ rổ toàn diện áp chế lại. Cương thiết hệ sở tại hai bộ kẹ mẩn hoàn toàn không được sản sở tỏm ảnh hưởng. Vì lẽ đó xỉ rồ mặc dù ở như vậy thời tiết ác liệt dưới tốc độ nhưng là không chút nào chậm. Một bên tránh khỏi cùng gạ cổm phát sinh trực tiếp va chạm, một bên lợi dụng quyệt ở tất khoảng cách phát động phản kích cùng tập kích. Tuy rằng tự thân tốc độ không bằng đối phương, nhưng xỉ rồ nhưng có gạ cổm không có hai chiêu ra tốc thần kỹ. Quyệt ở tất cùng ạ tí lì tì ở dì mỉ quân bình tĩnh cùng xuất sắc chỉ huy bên dưới, vẫn kéo dài tới sản sở tỏm hoàn toàn trừ khử chẳng thượng. Gạ cổm đều không có thể bắt xì rồ. Mà theo sạn nở tỏm biến mất, gạ cổm tốc độ chậm lại thời khắc, dì mỉ quân vung vẩy quy mô lớn tiến công cờ xí, thay đổi thái độ bình thường trắng trận chỉ huy xì rồ đối với gạ cổm phát động mạnh mẽ tấn công manh đánh. Xì rồ quyết ở tắc cùng ạ tỷ lỷ tỷ này hai chiêu ra tốc sở kỳ hữu bị ứng dụng đến mức tận cùng, Dì Mỹ quân lợi dụng xì rổ tốc độ xuất thủ cấp tốc cùng ra chiêu tần suất KNZ nhanh nhen nở hơn đặc điểm, đối với gã cổm chọn dùng một xúc tức lùi chiến thuật. Tận lực giảm thiểu ra chiêu số lần, sau đó ở gã cổm phản ứng lại thời khắc tức khắc bước ra ly khai, sau đó một bên lẩn tránh gã cổm mãnh liệt phản kích một bên tiếp tục phản công cùng xa đế vương. Đối mặt năng lực cận chiến vô đối thiên hạ gã cổm, dì Mỹ quân xì rổ có thể làm được trình độ như thế này đúng là có 102. Chí ít Long không nhìn thấy có thứ hai huấn luyện ra có như thế đặc sắc biểu hiện, phải biết ở xì nổ quán quân liên minh thi đấu trong, tờ gì xì rổ cùng hắn trùng hệ bụt hai đội hình nhưng là có bị xỉn thì ạ con kia khủng long bạo chúa cái diệt đội đau đớn thê thảm trải qua. Đương nhiên, trong này không bài trừ song phương tổ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra trong lúc đó thực lực và đẳng cấp chênh lệch, thế nhưng đều là xì rổ đối với gã cồm chiến đấu. Từ tình cảnh trên xem, dì Mỹ quân chỉ huy chiến thuật cùng biểu hiện quả thật bị xỉ nổ trùng hệ bụt hai thiên vương còn muốn đến xuất sắc, cuộc chiến đấu này có thể nói sách giáo khoa dô nở dê như kinh điển nhưng mà, giải lệ cu nở dê không phải hời hợt hạng người, trải qua Long Nguyên Cớ Hương cùng Ngự Long gia tộc hai lần tu hành rèn luyện, nan nở dê đang chỉ huy Long hệ dở dạ gổng thai kỹ chiến thuật phương diện cu nở dê có càng khắc sâu lĩnh ngộ cùng lý giải. Mặc dù coi như ở đây trên mặt gạ cổm vẫn ở thế yếu, nhưng giải dư lệch nhưng trong lòng tất nhiên là rõ ràng, cùng xa đế vương trên thực tế đụng phải thương tổn còn chưa tới thương gân động cốt trình độ. Xì rổ này một xúc tức ly chiến thuật tuy rằng tránh khỏi tự thân bị gạ cồm cường thế phản kích trọng thương, thế nhưng cứ như vậy công kích hiệu quả QNZ là yếu đi rất nhiều, lấy Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn thân thể cường hãn tố chất, điểm ấy công kích còn chưa đáng kể. Song phương giả NZ có gần nửa giờ, xì rổ trải qua bắt đầu miệng lớn mà thở dốc. Động tác rõ ràng không có trước như vậy linh hoạt, tốc độ QNZ là chậm lại. Bộ kẻ mẩn chiến đấu, ngoại trừ muốn suy tính thương tổn tích lũy ở ngoài, QNZ là muốn tính toán thể lực tổn thất. Vận động dữ dội còn có sử dụng tuyệt chiêu cùng sở kỳ hiệu, những thứ này đều là vô cùng tiêu hao thể lực, mà ở tố chất thân thể phương diện, dì Mỹ quân sĩ rồ hiển nhiên còn chưa đủ lấy cùng giải dư lệ gạ cồm so với kiên. Tuy rằng sĩ rồ xem ra thân hình so với gạ cồm muốn kiều tiểu, nhưng nó nhưng là chân thực sắt thép thân thể, chân thực thể trọng so với gã cồm còn muốn chậm, đầy đủ vượt quá 110 kg. Gánh vác như vậy nặng nề sắt thép thân thể, xì rồ thể lực tiêu hao có thể tưởng tượng được. Mà giải dư lệ vẫn ẩn nhẫn không phát chính là chờ đợi thời khắc này, ở dì Mỹ quân ra tay trước tiên lấy ra tất sát kỹ, cùng xa đế vương cuốn lên ác liệt Long hệ dở dạ gổng thai sát khí. Lấy dở dạ gồng rụt một lần khóa chặt xỉ rộ thân hình đồng thời một chiêu đem đánh lộn tại chỗ. Ở trận này chú ý tốc độ cùng sức mạnh tiêu hao chiến trong, cuối cùng như trước là nắm giữ thể lực ưu thế gã cồm cười cuối cùng. Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tổng hợp năng lực ưu thế ở trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dì Mỹ quân thu hồi xỉ rộ, theo sát phái ra chính mình cuối cùng một con còn chưa có sáng tương bổ kẹ mẩn, ưu linh hệ gồm thai gần gã gần hơn. Thân tác chiến làm chủ gạ cộm, đối mặt hoàn toàn miễn dịch cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng phổ thông hệ nọ mạn thai sở kỳ hiệu gần gạ, ở chiến đấu với nhau có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Gạ cộm không phải sẽ không viễn trình đặc thù sở kỳ hiệu tấn công, như xỉn thi ạ khủng long bạo chúa cái sẽ sử dụng phở là mẹt giờ cùng giờ dạ cổ mở tệ ồ, nhưng không biết có phải là được long ảnh hưởng. Giải lệ cu nở dê là chú trọng ở gạ cộm năng lực cận chiến phương diện đào tạo. Ngược lại là không có thể bồi dưỡng nó sử dụng phở là mẹt giờ loại này đặc thù công kích tuyệt chiêu. Gạ cồn tuy rằng ở trên cuộc tranh tài trong thắng được, nhưng thể lực trên QNZ không phải là không có tiêu hao. Hơn nữa đối chiến gần gạ đúng là có hơi phiền thoái. Vì lẽ đó giải dư lệ căn cứ vào cân nhắc nó tiếp tục duy trì sức chiến đấu để ứng phó mặt sau chiến đấu vấn đề, đem gạ cồn thay kết cục. Thế thân nó chiến đấu chính là Long hệ dở dạ gổng thai trong gia tộc lấy đặc thù công kích xưng hỉ dậy gần ở Long nhìn thấy dì Mỹ quân lấy ra gần gạ thời điểm, liền biết hắn cuộc tranh tài này sử dụng chiến thuật nhất định là lấy dùng trí làm trên, mạnh mẽ tấn công làm dưới, sự thực chứng minh ý nghĩ của hắn được nghiệm chứng. Dì Mỹ quân đem cản tổ liên minh quỷ hệ Ghost thai tứ thiên vương ạ gạt tha đại sư chiến thuật phát huy tràn trề tinh xảo. Gần gạ vừa bắt đầu chính là dùng một cái mìn lục trực tiếp đoạn tuyệt hỉ dậy gần đường lui, sau đó chính là không ngừng ném ủy lật cùng kịch độc. Mọi thuyết chu chi, Agatha đại sư thích nhất chính là ở thi đấu trung tướng đối thủ đàn nở và tờ đến chê tờ, cùng na nở dê chiến đấu quá huấn luyện ra cuối cùng không phải chúng độc nổ chết, hoặc là chính là rơi vào hỗn loạn tự ngược, còn muốn sao chính là ở ngủ cấp độ sâu trong không ngừng làm ác mộng cuối cùng bị ngủ liền đánh giám. Đương nhiên, những tình huống này vẫn tính là hảo, thảm nhất chính là trên người gánh vác ma túy, đóng băng còn có vết bỏng những này dị thường cha nở dê tha y bị ạ gạt thạ đại sư từ từ đùa bỡn trí tử. Nói tóm lại, đối với cùng ạ gạt thạ đại sư chiến đấu quá huấn luyện ra mà nói, bình thường đều không có kết quả gì tốt. Mà này một vị là cạn tổ liên minh, không, hẳn là nói là toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh trong hết thể đại sư cấp huấn luyện ra trong người khiêu chiến nhất không muốn đối chiến một vị. Mặc dù là bờ Juno đại thúc đều từng nói thẳng quá, mình cùng mạ chạm đồ tay đánh lộn đại chiến 300 hiệp, QNZ không muốn đi cùng ạ gạt thả tiền bối tiến hành một hồi tổ kẻ mẩn đối chiến, bằng không buổi tối ngủ đều sẽ làm ác ngộng. Dì Mỹ quân cùng ạ gạt thả đại sư đương nhiên còn chưa thể đánh đồng với nhau. Bất quá, kẻ này đối chiến thủ pháp nhưng là nói theo ạ gạt thạ đại sư phong cách chiến đấu, hơn nữa còn sơn trại giống nhau đến mấy phần chỗ. Ngược lại ra dư lễ hì dậy gần là sát sát thực thực gặp phải phiền thoái, không chỉ trong gần gạ hủy là tuyệt chiêu bị vết bỏng, còn trực tiếp bị gần gạ đầu lươi liếm cho liếm trong, thân thể rơi vào ma túy cha nở dê tha y hơn nữa cái này cũng chưa hết. Gần gạ vừa hướng hì dậy gần triển khai hì nọ xịt còn một bên điên cuồng dùng hỗn loạn tia sáng cùng kích đầu. Thỉnh thoảng làm sở bỉm đánh lén hì dậy gần. Xem này con gần gạ tư thế, xem ra không đem các loại dị thường cha nở dê tha y đem hì dậy gần gây một cái rất nhiều sẽ không dễ dàng ngừng lại ý tứ. Đáng tiếc, gần gạ này siêu năng hệ xịt thai sở kỳ hiệu đối với tà ác hệ đặc thai ba long là không có hiệu quả, bất quá tuy rằng tránh khỏi bị gần gạ thôi miên vận mệnh, thế nhưng hì dậy gần nhưng là thiết thiết thật thật mà trong gần gạ kịch độc cùng hỗn loạn tia sáng. Gánh vác vết bỏng, ma túy, chúng độc còn có hỗn loạn này vài loại mặt trái cha nở dê tha y, mặc dù là nắm giữ một bộ thân thể cường hãn hỉ dậy gần cu nở dê là không chống đỡ được. Mà đem so sánh bên dưới, hỉ dậy gần công kích nhưng là rất khó có hiệu mà công kích được thân thủ quỷ dị đồng thời thỉnh thoảng giấu ở trong không khí gần gạ. Bất kể là có mạnh mẽ lực phá hoại dở dạ gồng đùn xệ, hay vẫn là phạm vi lớn lực sát thương tuyệt chiêu dở dạ cổ mở tệ ổ hỉ dậy gần công kích cường tắc cường rồi. Nhưng không thể trong số mệnh mục tiêu sẽ không có bất kỳ trên thực tế ý nghĩa. Huống chi hỉ dậy gần ở ma túy cùng hỗn loạn mặt trái cha nở dê tha y dưới ảnh hưởng còn không thì có tự ngược hiện tượng, nếu không chính là nghe không tiến vào giải dữ lệ hoặc là thân thể không nghe sai khiến căn bản là không có cách thuận lợi mà sử dụng tuyệt chiêu hảo sở kỳ hiệu. Hỉ dậy gần cùng gần gạ làm phiền tứ hơn 10 phút, duy nhất thu hoạch chính là làm cho đối phương gần gạ tiêu hao không ít thể lực. Nhưng hỉ dậy gần cuối cùng nhưng là ở rất nhiều tác dụng phụ thương tổn tích lũy bên dưới ầm ầm ngã xuống đất. Trên thực tế gánh vác như vậy nhiều tác dụng phụ, cũng chỉ có nắm giữ thân thể cường hãn tố chất hỉ dậy gần có thể vẫn kiên trì thời gian lâu như vậy, đổi làm cái khác phổ thông tổ kẻ mẩn đã sớm nào nhai. Không thể không nói, dì mỉ quân ngày hôm nay chiến đấu mỗi lần chỉ tổ kẻ mẩn đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa ngoại trừ tạch lọ xỉ ẩn ở ngoài mỗi một con đều bị đào tạo phi thường ưu tú. Ni đọ kìm, tít ghi hót, dại ra đồ, xì rô, gần gạ còn có tạch lọ xỉ ẩn. So sánh lên giải dư lệ thuần long hệ giờ dạ gồng thái xa hoa đội hình tới nói có thể nói là phi thường phổ thông. Thế nhưng dì mỉ quân chính là dựa vào này một cái xem ra bình thường không có gì lạ đội hình ở cùng giải dư lệ thi đấu trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn cư thượng phong. Bằng lương tâm nói, cho long một bộ tương đồng đội hình nhượng hắn đi đối chiến giải dư lệ. Hắn là tuyệt đối không dám hứa chắc chính mình sẽ bị dì mì làm càng tốt hơn, thậm chí có thể hay không đạt được dì mì như vậy ưu thế cục diện cũng không dám cam đoan. Hiện tại sắc dì mì, trải qua là vô hạn áp sát bổ kẹ mấn đại sư cấp bậc, có thể nói một cái chân đều vượt qua đại sư cấp bờ ơ cờ ngưỡng cửa. Hiện tại chàng thượng tình thế là, giải lệ ngoại trừ một con còn chưa lên sàn bổ kẹ mẩn ở ngoài, liền còn lại gạ cổn có thể dùng. Mà dì mỉ quân vương bài tạch lỏ xỉ ẩn ở lên sân khấu liền lên sàn, ngoài ra ní đỏ kỉnh cùng gần gã đều còn có sức đánh một trận, luận số lượng hay vẫn là dì mỉ quân lấy yếu ớt ưu thế chiếm thượng phong trên khán đài bất kể là tủ cổ chan hay vẫn là sủ dị các nàng này mới chính thức thấy được dì mỉ thực lực chân thật, mà giật mình nhất nhưng là ạt cùng bờ dọc này một đôi bạn gây tốt, hai người bọn họ thực tại không nghĩ tới cùng mình cùng ở một phòng bạn cùng phòng càng là lợi hại như vậy, quả thực. Mạnh đến rối tinh rối mù trình độ rồi đối mặt thân thủ quỷ dị đồng thời am hiểu gây mặt trái cha nở dê tha y gần gạ, giải lệ sắc mặt nghiêm nghị, lấy ra chính mình cuối cùng một con chưa lên sàn bộ kẹ mẩn. QNZ là Na NZ vẫn bảo lưu vương bài, truyền thuyết bộ kẹ mẩn trong long tộc một thành viên, vô hạn bộ kẹ mẩn là tỷ ổ.